Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 865. Chương 865 Ba Loại Chơi Pháp. Ngô Thanh Thiển nghe được Phong Thành Dương cùng Phong Thành Hiên nói chuyện liền đoán được những cái đó mãnh thú lai lịch. Quảng Loan Đại Lục chia làm ba cái vực, nhân tộc người vực, yêu thực nhất tộc yêu vực, ma thú nhất tộc thú vực. Tam vực chi gian thường xuyên đều sẽ có cọ sát, một lời không hợp liền đấu võ hiện tượng thường xuyên phát sinh. Chỉ là đại quy mô chiến tranh xác thật thật lâu đều không có trình diễn qua. Ngô Thanh Thiển ở mặt thế cái dạng gì biến dị mãnh thú cùng biến dị thích giết chóc thực vật chưa? Thấy qua, huyết tinh chỉ có thể kích phát nàng đáy lòng lệ khí. Sợ hãi hai chữ, nàng thật lâu trước kia liền cố tình học được đi quên mất. Hảo, nàng cũng không nhiều lắm giải thích, Thịnh Mạc Nhiễm ở cấp thấp đại lục đi theo Thịnh Thanh Phong khi. Cũng đi không ít địa phương rèn luyện, đã trải qua rất nhiều huyết tinh tàn khốc việc, đối huyết tinh trường hợp đã sớm chết lặng, chúng ta không có việc gì, Phong Thành Dương ngoác ngoác môi. Sau đó quay đầu đối phía sau thị nữ gật gật đầu. Tên kia thị nữ hành lễ liền đi ra phòng, không nhiều sẽ. Phía dưới trống trải đại sảnh còn ở tàn mạn đi tới khắp nơi xem người bị thanh khai. Trong đại sảnh trang không ít ma thú lồng sắt cũng tự động giảm xuống đến mặt đất hạ. Trong đại sảnh phía trước còn ở bồi hồi người đều sôi nổi trở lại từng người phòng nhập tòa. Phong gia tiểu bối cũng gõ vang lên Phong Thành Dương phòng. Muốn cùng Phong Thành Hiên ở bên nhau quan khán. Phong Thành Dương phòng rất lớn, cũng không thiếu ghế dựa. Phong Thành Hiên khiến cho mấy người bọn họ đều tiến vào. Phía dưới, toàn bộ đại sảnh trung ương rầm rầm dâng lên một cái khổng lồ đài chiến đấu. Đài chiến đấu liên tiếp theo hai cái thông đạo nhập khẩu. Đài chiến đấu bốn phía một tầng tầng năng lượng võng dần dần hình thành. Đến lúc đó đem triệt tiêu bên trong đấu chiến mà truyền ra tới lực lượng lan đến. Tên kia Mỹ mạo thị nữ lúc này nhẹ điểm mũi chân rơi xuống khổng lồ đài chiến đấu phía trên. Nàng thanh âm giống như hoàng oanh giống nhau chơi chuyển thanh thúy. Hôm nay hoan nghênh đại gia tới đấu thú trường ngoạn nhạc chúng ta đấu thú trường từ biên cảnh. Chiến trường lại đưa tới một đám tương đối hung tàn chiến thú. Một hồi tất nhiên đại gia tận hứng, ngao ngao. Có không ít phong dụ thành các thiếu gia hét lên ồn ào. Trường hợp dần dần bắt đầu náo nhiệt, đấu thú chia làm ba cái chơi pháp, thường xuyên tới các bằng hữu đều rõ ràng. Hôm nay liền bắt đầu cái thứ nhất chơi pháp đi, mỹ mạo nữ tử vỗ vỗ tay. Đài chiến đấu một bên dâng lên hai căn trong suốt hình vuông cột đá. Thăng đến một người độ cao khi liền ngừng lại, hai căn cột đá các ở một cái nhập khẩu thông đạo bên cạnh. Cột đá trung tâm là chạm rỗng, đây là đầu chú thạch. Cái thứ nhất chơi pháp, chúng ta đấu thú trường sẽ thả ra hai chỉ mãnh thú bắt đầu đấu chiến. Ở khai chiến trước muốn chơi một phen khách quý, thỉnh đem linh lực quang cầu đầu nhập cột đá chung. Thứ bậc một cái chơi pháp sau khi kết thúc, các vị lại mang theo chính mình quang cầu đi đấu thú trường thanh tra linh ngọc có thể, mỹ mạo nữ. Tử nói xong nhảy xuống đài chiến đấu, đối với hai cái thông đạo từng người kích phát rồi một đạo hoàng quang. Rầm rầm, hai cái thông đạo nhập khẩu cửa đá chậm rãi mở ra. Tùy theo từng tiếng mang theo nguyên thủy mãnh thú uy áp tiếng hô vang lên. Giống giống, rung trời động mà, tiếp theo mọi người liền thấy từ thông đạo một phương nhập khẩu. Từng người hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi ra hai chỉ hình thể khổng lồ ma thú. Hai chỉ ma thú trên người đều mang theo nhất nguyên thủy giã tính. Ánh mắt hung tàn, cho nhau nhìn về phía đối phương đều tràn ngập thích giết chóc. Này đó ma thú đều là thú vực cùng người vực biên cảnh trên chiến trường bắt giữ tới. Đã không có thú vương chỉ huy, bọn họ chi gian liền sẽ lẫn nhau chém giết, thẳng đến đem một bên khác giết chết sinh xé mới có thể đình chỉ động tác. Bởi vậy cũng bị xưng là mãnh thú, Phong Thành Dương nhìn Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mạc Nhiễm mở. Miệng giải thích, hai người là lần đầu tiên tới đấu thú trường, đối đấu thú trường chơi pháp cũng không rõ ràng. Hết chương.